Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Tiêu Tử Ngưng cùng Từ Dao. Lý Cẩm Tú luôn cảm thấy, nàng tựa hồ ở nơi nào tính sai, nhưng là nàng lại vô luận như thế nào nghĩ không ra. Đến cùng là địa phương nào tính sai, như vậy, ngược lại để nàng có chút nóng nảy như lửa đốt. Mà trong lòng vội vàng lấy cái gì, nàng lại có chút tỉnh mê mê. Tiêu Tử Ngưng, chúc mừng ngươi xuất quan. Đáng tiếc, tư chất không được, giết nam nhân của ngươi ngươi cũng vũ thánh không thành a. Từ Dao bóng người mang theo một luồng tiên khí, ngữ khí lại mang theo vài phần mỉa mai chi ý. Áo tím quần lụa mỏng nữ tử, cũng chính là Tiêu Tử Ngưng trầm mặc một lát. Mới nói, không cần châm chọc ta, ta tới tìm ngươi mục đích, ngươi cũng minh bạch, ta khó có thể lý giải được ngươi tại sao muốn nhắc đến Côn Hư giới, sự tình. Ngươi biết, một khi nhắc đến, đụng vào loại này cấm kỵ, Sở Nam tất nhiên sẽ rơi vào các loại vòng xoáy bên trong. Ngươi đây là tại đốt cháy giai đoạn, Từ Dao trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, nói. Loại chuyện này, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao muốn giết chết hắn? Hắn, đối ngươi so đối với chúng ta đều tốt, nhưng là ngươi phản bội, trực tiếp để đem hắn, hết thảy triệt để chôn vùi. Bây giờ, ngươi còn có tư cách nói câu nói này, còn có tư cách nhắc đến Sở Nam sự tình. Tiêu Tử Ngưng thở dài một tiếng, nói, ngươi không hiểu chẳng qua hiện nay ngươi làm như thế. Từ Dao nên làm cái gì? Từ Dao nghe vậy, nói, hiện tại ta, cũng là Từ Dao, còn cái kia đáng chết. Chẳng lẽ không đáng chết sao? Tiêu Tử Ngưng nói, ngươi liền nhìn thẳng vào ngươi bản tâm cũng không dám. Cái kia Từ Dao cho dù là có chút hoa sen trắng, có chút trà xanh, nhưng là đó cũng là cùng ngươi có cửa ải cực kỳ lớn thát. Từ Dao lắc đầu. Nói, nàng chỉ là người bình thường, vốn đáng chết, thì qua hết người bình thường thời gian là được. Theo ta huyền âm xá nữ vương linh hồn thức tỉnh về sau. Ta chính là tránh thức ta, còn ta nên làm như thế nào? Xin lỗi ta hiện tại người nào cũng không tin, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Ngươi làm ngươi sự tình, ta làm ta sự tình, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Chẳng qua nếu như ngươi muốn đối phó Sở Nam lời nói, ta là tuyệt sẽ không lại để cho ngươi đạt được ngươi nếu dám động thủ. Ta tuyệt đối sẽ để ngươi mất đi Thiên Hư núi hết thảy. Tiêu Tử Ngưng nói, ta cảm thấy ta sẽ động thủ. Từ Dao khinh thường lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi loại này tiện nhân, lại có chuyện gì làm không được? Còn có, ngươi mang theo Lý Cẩm Tú muốn làm cái gì? Tiêu Tử Ngưng nói, ta thôi toán ra, có một số việc sẽ phát sinh, mà Lý Cẩm Hoa, cùng ta có chút sư đồ duyên phận, ta đến xuất thủ một lần, không phải vậy Lý Cẩm Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không nên đem cái kia Chí Dương Long Lân mai táng tại cái kia một gốc chấn ma dưới cây cổ thụ. Ngươi đây là tại đùa lừa, Từ Dao nói, ta chơi hay không lừa không sao cả. Trọng yếu là, Sở Nam thú vị lửa liền tốt, mà rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã biết, còn Lý Cẩm Hoa, ngươi không ra tay, hắn cũng sẽ không có việc gì. Tiêu Tử Ngưng nói, cho nên nói, ngươi không hiểu, ta không xuất thủ, không chỉ có là Lý Cẩm Hoa hội xong đời, Sở Nam cũng sẽ trúng chiêu. Từ Dao nói, thật sao, ta không cho là như vậy. Tính toán. Ngươi đã xuất thủ thì ra tay đi. Sự kiện này ta cũng không tham dự. Bất quá, ngươi chỉ dạy Lý Cẩm Tú là để cho nàng đi ngươi lão đường. Để Lý Cẩm Tú tu luyện về sau, tại tương lai thời khắc mấu chốt, cho Sở Nam nhất kích chí mệnh sao? Tiêu Tử Ngưng nghe vậy, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Từ Dao, nói, loại này ly gián thầy trò chúng ta quan hệ lời nói thì không nên nói lung tung. ta không có bất kỳ địa phương nào có lỗi với ngươi. Từ Dao cười lạnh một tiếng, nói, sư đồ, thật sự là quan hệ thầy trò sao? Đại khái là ngươi cho rằng như vậy. Từ Dao nói, lại châm chọc nói, ha ha, ngươi đúng là không có địa phương nào thật xin lỗi ta. Nhưng là ta cũng không có cái gì địa phương nhận ngươi tình. Cho nên ngươi ước thúc không ta. Mặt khác, để bên cạnh ngươi những cái kia chó săn thu liễm một chút. Không phải vậy phạm trong tay ta, ta sẽ không khách khí. Tiêu Tử Ngưng nói, những cái kia không có quan hệ gì với ta. Bất luận ngươi tin hay không. Từ Dao nói, ngươi thoại bản thân thể thì không thành tín có thể nói. Tốt, cứ như vậy đi, ta muốn đồ, vật mang đến sao? Tiêu Tử Ngưng xuất ra một khỏa năng lượng màu vàng kim nhạt hạt châu. Đưa tới, Từ Dao tiếp nhận, thả ở lòng bàn tay, xem xét tỉ mỉ về sau. Nói, biến dị phệ hồn trùng tụ hồn đan, phẩm chất vô cùng cực phẩm. Tiêu Tử Ngưng nói, vậy ta đồ đâu? Từ Dao xuất ra một cái như rau cải sôi lục, hình dáng như ngọc như ý ngọc phỉ thúy trang sức, lớn chừng ngón cái, nói, đây là ngươi năm đó đồ vật, ngươi có thể lấy về, nhưng ngươi nhớ đến, giữa chúng ta, có bút chướng, sớm muộn là có thể coi là. Tiêu Tử Ngưng tiếp nhận cái kia ngọc như ý, yên lặng đeo trên cổ, sau đó mới thở dài một tiếng nói, chờ ta đem một dãy chuyện xử lý xong. Nếu như ta không có thể bước vào vũ thánh chi cảnh, nếu như không có làm đến một ít chuyện, ngươi lại động thủ không muộn. Từ Dao tiếp tục châm chọc nói, muốn bước vào vũ thánh chi cảnh, ngươi đời này đừng nghĩ đến mức cái kia côn hư giới, các ngươi cũng tuyệt không có khả năng thành công. Tiêu Tử Ngưng thật sâu nhìn Từ Dao liếc một chút, không nói gì nữa, mà chính là dắt Lý Cẩm Tú tay, mang theo có chút mắt trợn tròn Lý Cẩm Tú trực tiếp đi qua Từ Dao trước người. Lý Cẩm Tú như có điều suy nghĩ, cơ hồ là bản năng thân thủ đi đụng vào một chút Từ Dao thân thể. Chỉ là, nàng kinh ngạc phát hiện, tay nàng, vậy mà trực tiếp xuyên qua Từ Dao thân thể. Phốc, dường như một quả bọt khí, Từ Dao thân thể phá vỡ. Sau đó thì như thế biến mất. Cái này, Lý Cẩm Tú bị kinh ngạc. Tiêu Tử Ngưng lại cũng không kỳ quái. Nói, không có gì, chúng ta đây chẳng qua là đang trong mộng cảnh mà thôi. Ngươi tỉnh lại a, chúng ta rời đi mộng cảnh. Sau đó trực tiếp đi 10 trấn thôn. Đệ đệ ngươi có nguy hiểm tính mạng. Lý Cẩm Tú giật nảy cả mình, cả người dưới sự kinh hãi. Đúng là bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó, nàng nhìn thấy, nàng vậy mà xếp bằng ở một khỏa cây cổ tùng dưới. Mà sư phụ của nàng Tiêu Tử Ngưng, thì yên tĩnh chờ đợi, tại nàng mở mắt ra thời điểm, sư phụ cũng mở mắt ra, trong mộng cảnh sự tình đều nhớ rõ ràng sao? Tiêu Tử Ngưng nghiêm túc dò hỏi, Lý Cẩm Tú thật sâu gật gật đầu, nói, toàn bộ điêu khắc trong đầu, muốn quên đều thật khó khăn. Tiêu Tử Ngưng nói, vậy là tốt rồi. Từ Dao lời nói, không cần để ở trong lòng. Ngươi theo ta tu luyện, ta không bắt buộc ngươi đi tuyệt tình chi đạo. Đối với cảm tình, ngươi có chính mình lý giải liền tốt. Tiêu Tử Ngưng dặn dò, Lý Cẩm Tú chân thành nói, sư phụ ngài yên tâm. Ta có thể cảm giác được sư phụ tốt với ta, thì cùng Sở Nam tốt với ta một dạng. Ta cho dù là phản bội toàn thế giới, cũng sẽ không phản bội Sở Nam, sẽ không phản bội sư phụ ngài. Tiêu Tử Ngưng nói, nếu có một ngày, Sở Nam muốn giết ta đâu? Ngươi là đứng ở ta nơi này một bên, vẫn là đứng tại Sở Nam bên kia. Lý Cẩm Tú sững sờ, đúng là không biết trả lời như thế nào. Tiêu Tử Ngưng nói, ta thuận miệng nói, không dùng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ không để cho ngày đó phát sinh, thật muốn đến một bước kia, ta sẽ trực tiếp sớm chung kết ta sinh mệnh, không biết đối địch với Sở Nam, rực rỡ thanh tú, về sau bất luận ngươi đi đến một bước nào,